Vạn giới quỷ thám, chương 20:20, bảy mưu tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Dương quận phủ, ngoại hình trang nghiêm, tường ngoài cao lớn dày, trình thể dùng gạch xanh xây thành, trải qua nhiều năm phong hóa, cũng không có dấu vết trước cửa hai con thạch thú khổng lồ, uy vũ vạn phần, hình thái thạch thú chính là bắt chước dị thú Đông Hải trấn Hải Hống. Trước cửa quận phủ dùng cũng có dụng ý trấn áp quận Trung Tiêu nhỏ. Hai cánh cửa lớn màu xanh ở giữa dày nặng mà cổ kính, phía trên đóng đinh 25 cái đinh tượng trưng cho quyền lợi quận thủ, đinh cửa có màu vàng sậm, tượng trưng cho uy nghiêm của hoàng quyền và pháp quyền. Nam Kha trở về quận phủ liền đi trực phòng, ghi chép kết quả xử lý vụ việc trong văn bản. Nam Kha đối với văn bản trước kia điều tra một phen, phát hiện loại vụ án giải quyết vấn đề cho thương nhân phú hộ này là có thể đòi thù lao không nhỏ. Thậm chí có một số ác quan sẽ nhân cơ hội tống tiền tống tiền. Là một thanh niên năm tốt của thế kỷ 21, Nam Kha thực sự không thể làm ô uế họ. Nghĩ thầm nếu có cơ hội nhất định phải chỉnh trị lại trị quận Hạng Dương. Sau khi gọi Mão, Nam Kha liền đi tới phòng làm việc của bộ ban. Hắn muốn đến gặp cấp dưới của mình, một đoạn thời gian tiếp theo sẽ cùng bọn họ đồng cam cộng khổ. Đến lớp bắt và thấy ba người bên trong đang nói chuyện. Nghe nói gần đây ỷ Thúy Lâu có một cô nương hát tiểu khúc, dáng người kia, dung mạo kia, thật sự là không có nói. Một hán tử mặt ngựa liếm môi hèn mọn nói, một tên trộm mặt mày chuột ở bên cạnh phát biểu ý kiến bất đồng. Cô nương người nói kia, là người trong sạch, nhìn không được, có cái dám dùng, vẫn là tiểu đào nhà ta phong tao, còn có thể hát 18 sơ. Có thể so với loại khúc nhạc nhỏ này nghe thoải mái. Người đàn ông còn lại ngồi ở một bên, tướng mạo đường đường, vừa nhìn đã biết là một bộ dáng thật thà, nhưng từ trong miệng hắn bay ra, làm cho mọi vị ở đây trực tiếp im lặng. Những tiểu cô nương kia còn quá non nớt, không biết lạnh biết nóng, ta cảm thấy vẫn là con cưu của Phiêu Hương Lâu càng hợp khẩu vị của ta. Nam Kha trực tiếp đứng ngây ngốc tại chỗ, ta đi, thủ hạ của ta đây là ba bộ khoái. Đây là ba dâm côn đi. Bọn họ thật sự đem tinh túy đi làm mò cá chơi đến cực hạn. Trong lòng bất đắc dĩ, cũng không thể không thay đổi sách lược, nếu không thể để cho bọn họ thoát khỏi thói hư tật xấu của Tần Lâu Sở Quán, vậy thì hợp lý chuẩn hóa bọn họ đi. Nam Kha ho khan hai tiếng, ý bảo mình đã trở về, ba người vừa thấy Nam Kha trở về lập tức bái kiến. Trải qua đơn giản cùng ba người câu thông, trong quận phủ có 30 người bắt. Bình thường đều là gặp phải vụ án ngẫu nhiên lựa chọn nhân thủ, cũng không có chính thức làm kế hoạch và an bài. Nam Kha dự định chia 30 người này thành 3 tổ, trong 3 tổ chọn tổ trưởng, sau đó áp dụng chế độ biểu hiện và loại bỏ vị trí cuối cùng của đơn vị công tác hiện đại, tiến hành sát hạch mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao cho 3 tổ, mỗi tháng hoàn thành một tổ có mức độ hoàn thành cao nhất, do Nam Kha phát ra phần thưởng, thấp nhất thì bị trừng phạt. Đối với phần thưởng, có thể là một sự khác biệt béo, có thể là đi đến thanh lâu nghe nhạc, cũng có thể thưởng cho họ nghỉ phép có lương trong một tuần, công việc của họ được thực hiện bởi một trong những bên tồi tệ nhất làm thêm giờ. Nam Kha cũng đặt ra một số quy củ, thứ nhất là bắt nhanh, phải có thân thủ tốt, bình thường huấn luyện nhiều hơn, thời chiến mới có thể ít bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ở trong lớp phải chịu trách nhiệm, thứ hai, xử lý vụ án thương nhân phú hộ. Mặc dù không chấm dứt thu thủ lao, nhưng phong đỉnh 5 lạng, không được tiếp nhận đồ vật có giá trị trên 5 lạng. Hơn nữa trong những thù lao này cần phải nộp 2 thành, 2 phần này là phúc lợi, nhưng trong quá trình này nếu phát hiện tống tiền, thu nhiều, giấu giếm số lượng, tội cộng thêm một loại. Thứ ba, nếu ai đó bị thương hoặc tử vong trong khi truy lùng kẻ đào tẩu, trên cơ sở lương hưu của quận, sẽ lấy ra một phần tiền phúc lợi để thưởng cho sự dũng cảm và dũng cảm của họ. Và những gì bạn cần là tìm cách để kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Nam Kha đã lên kế hoạch rất nhiều, tất cả mọi thứ đòi hỏi một cơ chế phúc lợi mạnh mẽ. Không có đủ phúc lợi cám dỗ, những người vẫn còn cho bạn được sinh ra và chết, thế giới này là rất thực tế. Nghĩ đến việc kiếm tiền, Nam Kha nhớ tới Tôn Vạn Bụng to kia, hắn là mở tửu lâu, chỉ có ánh mắt thế kỷ 21 của mình. Làm cho thành tích của tửu lâu của hắn tăng gấp đôi còn không phải dễ dàng. Mà hiện tại hắn chỉ thiếu một cơ hội để Tôn Vạn tin tưởng mình, cũng nghiêm khắc dựa theo đề nghị của mình là một cơ hội. Tôi không nghĩ rằng, ngày hôm sau, Tôn Vạn Sai sai gã sai vặt hắn tín nhiệm nhất đến quận phủ mời Nam Kha qua phủ nói chuyện. Nam Kha vừa nhìn buồn ngủ đưa lên gối, liền không từ chối nữa, sắp xếp xong công việc liền xuất phát. Đi tới Tôn phủ, Tôn Vạn theo thường lệ hàn huyên, Nam Kha lại không quen với cách nói chuyện như vậy. Thẳng thắn hỏi, Tôn lão ca, có cái gì nhờ lão đệ giúp đỡ, ngươi liền nói thẳng. Tôn Vạn bị Nam Kha nói thẳng thắn như thế cùng xưng hô thân cận như vậy làm kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó bản tính thương nhân lộ ra. Ai nha, bị ngài gọi là lão ca chính là chết sát ta, Nam lão đệ. Lão ca ta cũng là gần đây có chỗ khó xử, tửu lâu lớn nhất quận Hạng Dương Thái Bạch Lâu là sản nghiệp của ta, nhưng gần đây lại mở một lưu vân cư, lập tức cướp không ít khách của ta, ngày hôm qua còn tốn một số tiền lớn đem đầu bếp trong cửa hàng ta đào đi. Ta một đêm cũng không ngủ nghĩ đến lão đệ chỉ dựa vào một chút dấu vết là có thể phát hiện bạc của ta là bị kẹo mứt mứt dính vào đáy. Khẳng định là túc trí đa mưu người nhất định phải giúp ta. Nam Kha ra hiệu một chút, nín lui trái phải, Tôn Vạn tâm lĩnh hội. Đợi đến khi nha hoàn gã sai vặt đều lui ra, Nam Kha mới thấp giọng nói. Tôn lão ca, ta có ba kế sách có thể giúp ngươi đem lợi nhuận của Thái Bạch Lâu tăng lên gấp đôi. Nhưng mỗi một kế sách đều có chút bất thường, ngươi không cần hỏi nguyên nhân, ba sách song cử, trong thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả. Thứ nhất, Thái Bạch Lâu của ngươi mặc dù có nhã tọa ghế lô, thế nhưng phân chia tương đối hỗn loạn, tầng thứ không quá rõ ràng. Kế hoạch của ta chính là một tầng làm đại sảnh, chiêu đãi bình dân cùng thương phu tẩu tốt, chủ yếu đánh giá chiến tranh, đem lợi nhuận áp đến mức thấp nhất, dùng nguyên liệu giá cả phải chăng hương vị còn có thể làm được. Tầng thứ hai và thứ ba là tài hoa phú quý, tầng này chủ yếu là nhã tọa, tầng này chủ yếu là tinh xảo tỉ mỉ, hương vị thức ăn cùng bày biện thậm chí tên gọi đều phải thể hiện đầy tài khí. Tầng này nhắm vào phú thương cùng văn nhân, có thể đặt mấy thiên cổ tuyệt đối trong lầu, có thể đối ứng, rượu và thức ăn miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4-5 tầng từng bước thăng tiến, hai tầng này đều đổi thành phòng riêng tư tương đối mạnh. Tầng này chủ yếu là xa hoa khiêm tốn, đồ ăn bề ngoài đại khí mộc mạc, nhưng dùng nguyên liệu chỉ là một từ, hy hữu, là người bình thường ăn không được, cho nên tầng này chỉ chiêu đãi quan viên. Vừa nghe xong điều đầu tiên, Tôn Vạn liền kích động đứng lên, thịt mỡ trên người cũng rung động không thôi. Thứ hai, ở tầng 2, tầng 3, thiết lập một khu chiêm ngưỡng, mỗi tháng cử hành hội thơ một lần, tác phẩm của người đoạt tài hội thơ sẽ được treo ở khu chiêm ngưỡng này. Để các tài tử chiêm ngưỡng và các thương gia giàu có thể sử dụng đấu giá để đặt tên cho hội thơ. Người đi 4-5 tầng như vậy, khi đi ngang qua tầng 2-3 cũng sẽ chú ý tới bọn họ. Văn nhân và phú thương đều có cơ hội tiến vào tầm mắt quan viên, không chừng lúc nào có thể được thưởng thức và trọng dụng. Thứ ba, nhằm vào các thương nhân giàu có, áp dụng một hệ thống thành viên riêng biệt, tiêu thụ hàng năm đầy đủ 200 lượng, hoặc ở tửu lâu dự trữ 200 lượng, đều có thể trở thành thành viên cấp bạc của tửu lâu chúng ta, cấp bạc hưởng thụ ưu đãi tiêu thụ 95, tiêu dùng hàng năm đầy 2.000 lượng hoặc dự trữ 2.000 lượng là thành viên cấp hoàng kim, hưởng thụ ưu đãi 900 lượng, về phần thẻ chí tôn, chỉ cần tiêu đầy 2 vạn lượng, do bạn tự mình phát hành, thẻ này được hưởng ưu đãi 8 phần. Thẻ chí tôn được hưởng đặc quyền ký đơn bình thường, thanh toán cuối tháng. Đối với người nhà quan viên cấp quận huyện, được hưởng đãi ngộ cấp hoàng kim, cấp châu phủ được hưởng đãi ngộ cấp chí tôn. Tam sách đưa ra, Tôn Vạn trực tiếp lẹo ngồi ở chỗ ngồi, miệng vỡ vụn niệm. Nương tiện, ta đây là muốn phát bỗng nhiên đứng lên, một tay giữ chặt tay Nam Kha. Nam lão đệ, ngươi thật đúng là cha mẹ tái sinh của ta tửu lâu nếu như có thể khởi tử hồi sinh, ta cho ngươi một thành lợi nhuận. Nam Kha thầm nghĩ vì các huynh đệ, số tiền này lại bất cần. Tôn Vạn Hào tức giận nói, ha ha, có tam sách của huynh đệ, sợ là không lâu nữa ta sẽ đổi tên thành Tôn Trăm Vạn. Nam Kha chắp tay nói, Tôn lão ca, đừng vội vàng sửa, không chừng qua vài năm, ngươi liền phải gọi Tôn tỷ tỷ. Cách chương.